Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, đáp ứng. 6 canh, Triệu Tuyết phù dọc theo đường phố khinh doanh hành tẩu, tựa như liễu rủ trong gió, lượn lờ duyên dáng tự có một cổ yêu mỹ dịu dàng. Ta như thế nào cũng không nghĩ đến, lãnh trưởng lão ngươi biết đại giá đến chơi. Triệu Tuyết phù cười nói, ngươi lẽ nào liền loại chuyện nhỏ này còn muốn quản? Lãnh phi lắc đầu cười nói, liên quan đến tông môn đệ tử cả đời hạnh phúc sao là chuyện nhỏ. Bên trong tông trên dưới đều cực coi trọng, các ngươi Thiên Hoa Tông thật đúng là cổ quái. Triệu Tuyết phù lắc đầu nói, nhìn đến so sánh kia nhất tông đều phân tán. Thiên Hoa Tông đệ tử phân bố chi phân tán là cửu tông nổi danh nhất, dĩ nhiên để cho các đệ tử phân tán mà ở. Tại trong hồng trần tha mài, vài vạn năm xuống, cũng không thấy so sánh những tông môn khác mạnh đến mức nào. Bất quá Thiên Hoa Tông đệ tử tuy rằng ở tán, lực ngưng tụ lại mạnh, điều này cũng là có tiếng, nhưng những này đối với tông môn lại nói không có tác dụng gì. Vài vạn năm xuống, tông môn cũng không có gì tranh phong rồi, mỗi người duy trì cục diện. Lãnh phi cười nói, hình tán mà thần tụ, đây là chúng ta Thiên Hoa Tông nơi theo đuổi. Thính Tuyết Thành thật đúng là phồn hoa. Triệu Tuyết phù ngạo nghễ nói, nội thành cấm võ, dân chúng không lo lắng nữa an nguy cùng tài sản, trong tâm yên ổn, tự nhiên phồn hoa. Lãnh phi bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách nhìn những người dân này nhóm mỗi cái thần sắc yên ổn. Nguyên lai là cấm võ. Tống Ngọc theo bên người, không nói một lời, lòng không bình tĩnh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chung quanh một cái, tựa hồ đang tìm người. Lãnh phi khẽ mỉm cười, thấy được trong đám người một cái dịu dàng thiếu nữ, đang cúi đầu đi theo đám bọn hắn ba người. Thân hình trong đám người ẩn tàng, đây dịu dàng thiếu nữ hiển nhiên chính là Triệu Sập Đổ Nguyệt. Sập Đổ Nguyệt, Triệu Tuyết phù trong mắt nhào nặn không phải cát, kiều quát một tiếng, dịu dàng thiếu nữ như du ngư chợt xuyên hướng về phương xa. Hừ, trốn sẽ lại cấm túc một tháng. Triệu Tuyết phù quát lên, dịu dàng thiếu nữ một hồi ổn định, chuyển thân chợt chui qua đến. Chớp mắt đến phụ cận, nét mặt vui cười, mẹ, ngươi ở nơi này nha. Lãnh phi quan sát nàng nháy mắt, băng cơ ra tuyết, hoạt bát linh động, cười khanh khách mỹ lệ làm rung động lòng người. Xác thực là khó gặp mỹ nhân. Triệu Sập Đổ Nguyệt hướng Tống Ngọc cười nói, Tống đại ca ngươi cũng tới nữa. Tống Ngọc nhất thời lộ ra dịu dàng nụ cười, ôm quyền xá. Còn chưa tới gặp qua lãnh phi lãnh trưởng lão. Triệu Tuyết phù hừ nói. Triệu Sập Đổ Nguyệt ngạc nhiên nhìn đến lãnh phi. Lãnh trưởng lão. Triệu Tuyết phù hừ nói. Làm sao? Ngươi không biết. Không phải cả ngày lẫn đêm cầm lãnh trưởng lão nói chuyện sao? Nàng lỗ tai đều muốn ra kén rồi. Triệu Sập Đổ Nguyệt cả ngày lẫn đêm tại bên tai nàng lẩm bẩm. Nói ban đầu lãnh phi là làm sao xuất thân bé nhỏ không đáng nhắc tới. Yêu thích công chúa của một nước, mà công chúa của một nước dứt khoát kiên quyết cùng định hắn. Đây mới thực sự là tình yêu nam nữ, mà không phải những cái được gọi là tính kế tính tới tính lui. Vậy căn bản không phải cảm tình, là mua bán, nguyên lai ngươi chính là lãnh phi. Triệu Sập Đổ Nguyệt hưng phấn đánh giá lãnh phi. Không nghĩ đến giống như ngươi tuổi trẻ. Lãnh phi cười gật đầu. Triệu Sập Đổ Nguyệt nhìn về phía Triệu Tuyết phù nói. Mẹ, nhìn một chút đi. Liền lãnh trưởng lão đều tự mình ra mặt. Ngươi dám bác Lý Tông chủ mặt mũi. Từ trưởng lão bọn họ mặt mũi. Cũng không thể liền lãnh trưởng lão mặt mũi cũng muốn bác đi. Ngươi im lặng. Triệu Tuyết phù trầm mặt xuống quát lên. Cái nào nữ nhi ra tự mình nói những này, nhanh chóng cho ta trở về. Lãnh trưởng lão đại gia đến chơi, ta đương nhiên muốn hết một tận tình địa chủ. bồi một bồi Lãnh trưởng lão á. Triệu Sập Đổ Nguyệt nói. Lãnh Phi cười nói, Triệu cô nương không nên khách khí, không bằng ngươi mang Tống sư huynh đi xuống, ta và thành chủ nói mấy câu cũng tốt. Triệu Sập Đổ Nguyệt bận rộn dụng sức gật đầu, thật giống như sẽ chờ những lời này. Tiếng nói vừa dứt liền nắm lấy Tống Ngọc tay, chui vào đám người biến mất. Lãnh Phi cười mục đích đưa bọn hắn biến mất. Triệu Tuyết Phù lắc đầu thở dài. Lãnh Phi cười nói, Triệu thành chủ vì sao ngược lại hướng bọn hắn? Ta xem hai người chung một chỗ, một người linh động một cái đôn hậu, xứng đôi cực kỳ. Triệu Tuyết Phù thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, Lãnh trưởng lão ngươi tự mình ra mặt, ta không thể không nói thật. Lãnh Phi ôm quyền xá. Triệu Tuyết Phù thở dài nói, Sập Đổ Nguyệt hiện tại tuổi còn nhỏ, tuổi trẻ không hiểu chuyện, ta sợ nàng tương lai sẽ hối hận. Lãnh Phi nói, thành chủ là lo lắng Triệu cô nương nàng còn chưa phải biết mình thật đang muốn cái gì, chỉ là nhất thời kích động, đợi lớn tuổi phát hiện Tống sư huynh hắn cũng không phải mình muốn, hối hận cũng đã muộn rồi. Triệu Tuyết Phù nhẹ nhàng gật đầu, nàng còn nhỏ một mực sống ở ta dưới sự che chở, ngây thơ đơn thuần, không biết nhân thế gian nan, ý nghĩ quá mức ngây thơ, cảm thấy thế gian quan trọng nhất chuyện chính là tình yêu nam nữ, có cái này liền mọi thứ đủ rồi. Lãnh Phi nói, thành chủ bây giờ muốn pháp cùng 10 năm trước ý nghĩ giống nhau sao? Triệu Tuyết Phù lắc đầu. Lãnh Phi cười nói, vậy thành chủ 10 năm trước ý nghĩ cùng 20 năm trước ý nghĩ giống nhau sao? Triệu Tuyết Phù cũng lắc đầu. Lãnh Phi nói, đây chính là người ý nghĩ bất cứ lúc nào đang biến hóa, nhưng làm sao biến hóa ai nào biết đâu. Hiện tại cưỡng ép tách ra hai người bọn họ ắt sẽ cả đời tiếc nuối, mà bọn họ chung một chỗ, tương lai nhưng chưa chắc sẽ hối hận. Triệu Tuyết Phù cau mày, Sập Đổ Nguyệt quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Lãnh Phi cười nói, thành chủ quá coi thường Triệu cô nương rồi, kỳ thực chuyện thế gian không ngoài ái tình hữu tình cùng công danh lợi lộc, có thể đụng phải một vị mình thích chi nhân, đây nguyên bản chính là may mắn, lại có thể chung một chỗ, cho dù tương lai cảm tình trở thành nhạt, cũng tốt hơn cả đời chưa gặp tình cảm chân thành, tiếc nuối phí thời gian. Hắn tiếp tục nói, khả năng thành chủ còn băn khoăn Tống sư huynh niên kỳ. Tống sư huynh hiện tại là thiên linh 12 tầng trời, bước vào thần linh đi sau cùng, có hy vọng đạp vào thần minh cảnh, tương lai thậm chí có nhìn quy hư cảnh, thọ nguyên kéo dài, không cần phải lo lắng. Hắn đã 40, có thể hay không đạp vào thần minh cảnh khó nói. Triệu Tuyết Phù khẽ gật đầu một cái. Lãnh Phi cười nói, ta bảo đảm để cho Tống sư huynh đạp vào quy hư cảnh. Như thế nào? Ừ, Triệu Tuyết Phù kinh ngạc, bước vào thần minh cảnh đã là khó chi là khó, cho dù có thần linh điện, còn cần nhìn mọi người ngộ tính cùng tích lũy. Về phần nói tiến vào quy hư cảnh, thế gian lại có bao nhiêu người có thể tiến vào? Nàng liếc một cái Lãnh Phi, nếu như người khác nói lời này, nàng chẳng thèm ngó tới, tạm thời cho là chê cười. Có thể từ Lãnh Phi miệng bên trong nói ra, lại không thể không thận trọng. Thế gian còn không có một người dám nói đạp vào quy hư cảnh. Có thể từ cổ chí kim, thần linh điện là lần đầu thiết lập, Lãnh Phi đạp vào quy hư cảnh cực nhanh, cũng là trước không có. Lãnh Phi mỉm cười nói, thành chủ còn lo lắng cái gì? Hai chúng ta tông tương hợp, hữu ích vô hại mới được. Hai, Triệu Tuyết Phù thở dài nói, luôn là không cam lòng, luôn cảm thấy Sập Đổ Nguyệt nên lại qua 10 năm mới cân nhắc chuyện nam nữ. Lãnh Phi cười nói, đây là muốn xem các vận mệnh người, thật muốn vận mệnh đã tới, không ai ngăn nổi, huống chi vận mệnh làm sao có thể an bài đến. Được đi, nếu Lãnh trưởng lão ngươi lên tiếng, vậy ta liền đáp ứng rồi. Triệu Tuyết Phù nhẹ nhàng gật đầu nói, Lãnh Phi ôm quyền xá, nhiều tạ thành chủ. Triệu Tuyết Phù nói, ta là xem ở lãnh trưởng lão mặt mũi ngươi bên trên mới đáp ứng. Tương lai sập đổ nguyệt muốn là bị ủy khuất, ta có thể tìm lãnh trưởng lão ngươi. Lãnh Phi bất đắc dĩ gật đầu một cái, tìm ta được rồi, đây chính là một môn khổ xoa. Nam nữ chung một chỗ làm sao có thể không có khó khăn. Liền sợ bọn họ động một chút là làm ầm ĩ. Vậy mình liền không có một ngày tốt lành qua. Có thể chuyện đã đến này cũng không thể không nhận xuống. Triệu Tuyết Phù thản nhiên cười nói. Sập đổ nguyệt nha đầu này còn nhỏ. Cái gì cũng không hiểu. Tại Thiên Hoa Tông bên trong gây họa. Lãnh trưởng lão ngươi phải nhiều hơn gánh mang. Lãnh Phi cười lắc đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.